Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1184, câu thông với kiếm đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được được, đi thôi, đi cùng với vi sư, chúng ta ra ngoài, vi sư so tài với ngươi một trận. Sở Duyên cảm thấy buồn cười, nhưng hắn không đả kích lòng tin của Tô Cản Nguyên. Hắn vung tay lên, thần quang cuốn theo Tô Cản Nguyên, tìm một khu đất trống. Ở trong ẩn thiên đảo tiến hành, so tài, rơi xuống đất trống, tâm niệm của Sở Duyên vừa động, thần quang bao phủ. Bốn phương tám hướng, cách ly ra, tránh cho dao động chiến đấu sẽ khuếch tán. Tới chỗ khác của ẩn thiên đảo, làm xong những chuyện này, hắn mới quay về phía Tô Cản Nguyên. Cản Nguyên, cứ việc ra tay đi, để vi sư nhìn xem ngươi mạnh tới mức độ nào. Sở Duyên cười nói, như vậy sư tôn, đệ tử đến đây. Tô Cản Nguyên nói một câu như vậy, giọng nói vừa ngừng, bóng dáng hắn ta vừa động, hóa thành một cự nhân mấy vạn trượng, cơ thể vạm vỡ, mỗi một hành động đều mang theo lực lượng kinh khủng. Ở quanh người hắn ta, 12 loại hư ảnh phóng ra, khiến khí thế của hắn ta càng thêm mãnh liệt mênh mông. Tô Cản Nguyên trợn to mắt, vung một quyền về phía Sở Duyên, quyền phong khủng bố quét ngang qua, nhưng ngay cả hư không đều không nghiền nát. Trong phạm vi lực lượng thần quang bao phủ, hư không vô cùng kiên cố. Bên kia, đối mặt với một quyền của Tô Cản Nguyên, Sở Duyên có vẻ rất hờ hững, hắn giơ tay lên, một trường đối diện với Tô Cản Nguyên, sau đó, hắn chuẩn bị đón đỡ một quyền của Tô Cản Nguyên, cho nên hắn không có động tác khác. Tô Cản Nguyên không ngờ sư tôn nhà mình sẽ đón đỡ như vậy, nhưng hắn ta có lòng khiến sư tôn nhà mình nhìn mình với cặp mắt khác xưa, cho nên dốc hết sức lực đánh ra một quyền, nhưng đánh một lát, hắn ta không cử động được. Thần quang ngăn cách hắn ta ngoài cây số, hắn ta không thể đánh vào trong cây số thần quang một chút. Đây là thần quang trên người Sở Duyên tự nhiên tỏa ra, không phải Sở Duyên tự mình phóng thích phòng ngự. Khi xuất hiện cảnh tượng như vậy, Sở Duyên trầm mặc. Tô Cản Nguyên càng trầm mặc, Sở Duyên lo lắng có thể tạo thành đả kích quá lớn đối với Tô Cản Nguyên hay không, mà Tô Cản Nguyên thì lo lắng có phải mình quá mất mặt khiến sư tôn nhà mình thất vọng hay không. Cản Nguyên, ngươi đừng nghĩ nhiều, cảnh giới của vi sư cao hơn ngươi nghĩ nhiều lắm, cho nên có thể khinh địch áp chế ngươi như vậy, thực lực của ngươi đã rất không tệ. Sở Duyên kìm nén một lúc lâu, chỉ có thể kìm nén ra một câu như vậy. Hắn thực sự không biết nên nói như thế nào, hắn không ngờ tới, lão tam này ngay cả thần quang hộ thể của hắn cũng không tiến lại gần được. Sư tôn, đệ tử, sau này đệ tử sẽ chăm chỉ tu luyện. Tô Cản Nguyên không biết phải làm thế nào nói, hắn ta cũng không ngờ tới, chênh lệch giữa hắn ta và sư tôn lại lớn như vậy. Lúc trước hắn ta đỡ được 7 kiếm của đại sư huynh, hắn ta cho rằng thế nào cũng đỡ được một chiêu của sư tôn. Đối với chuyện này, đương nhiên là Sở Duyên lại an ủi một lát, sau đó mới đưa Tô Cản Nguyên trở về tẩm điện tiếp tục tu hành, mà Sở Duyên thì đưa quý danh thần quang trở về đại điện tông chủ. Hắn chuẩn bị đổi tiểu hiệu đi dạo trong tiên giới, hiện giờ tu hành của Diệp Lạc đã đến giai đoạn gần nhất, hắn không cần tiếp tục giảng đạo. Cho nên hắn định ra ngoài đi dạo, quý danh thần quang này không thể ra ngoài, vì có ước định với thiên đạo. Tiểu hiệu thần quang không có sức chiến đấu, không thể rời đi, dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ, hắn quyết định điều quý danh thiên đạo tới tiên giới, ra ngoài đi dạo. Nghĩ tới đây, tinh thần Sở Duyên lập tức điều tới bên quý danh thiên đạo. Cùng lúc đó, trong tẩm điện của Diệp Lạc trở về đang tự hỏi, làm thế nào có thể thành thánh. Hiện giờ hắn ta đã ở cảnh giới chuẩn thánh, đạo quả là chuẩn thánh viên mãn. Tuy cảnh giới vẫn là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng căn bản không có gì đáng ngại. Theo như lời sư tôn nói, thành thánh cần nắm giữ nhất đạo, mà ta cần nắm giữ kiếm đạo, trở thành kiếm đạo chi chủ. Nhưng làm thế nào mới có thể trở thành kiếm đạo chi chủ? Diệp Lạc nhìn hai tay mình, lẩm bẩm tự nói. Cho tới nay, hắn ta vẫn luôn sử dụng kiếm đạo, có quan hệ với kiếm đạo, thuộc loại thượng hạ cấp, hắn ta là loại hạ cấp. Muốn từ hạ cấp nghịch tập tới thượng cấp, nên xuống tay thế nào đây? Diệp Lạc không biết thế nào. Đối với người bình thường mà nói, nghịch tập từ dưới lên trên. Phương pháp đơn giản nhất chính là xử lý thượng cấp, nhưng kiếm đạo nên làm thế nào đây? Diệp Lạc đau đầu, kiếm đạo, làm thế nào mới nắm giữ được kiếm đạo, trở thành kiếm đạo chi chủ? Đây là chuyện vô cùng phiền phức, không phải là hắn ta đi câu thông với kiếm đạo đấy chứ? Cách chương.